Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 143 chương hắn nghĩ nàng và hai tử. Dạ Kinh Lâu thấy khóe mắt thẳng trêu, nữ nhân này, thật đúng là, thiếu thu thập a, nàng thậm chí ngay cả nhi tử nụ hôn đầu tiên đô không buông tha. Ta nói nương tử a, người yêu, đây là được có bao nhiêu tràn lan a. Người muốn là thật nghĩ thân nhân, buông ra nhi tử, để cho ta tới có được không? Vừa nghĩ tới chính mình không thể đi xuống, không thể ôm vợ yêu nhưng nhi chăn ấm. Dạ Kinh Lâu liền cảm giác dị thường phiền muộn, hắn chỉ có thể chạy đến thanh nhớ lại lão quân ở đây. Cầu hắn lão nhân ra nửa ngày, mới mượn đến hắn thông linh bảo kính đánh giá, lấy an ủi hắn tương tư nỗi khổ, nhưng không nghĩ đến. Vừa nhìn thấy một màn kia, không chỉ không đem hắn tương tư nỗi khổ dài, ngược lại làm cho hắn càng thêm tưởng niệm nàng, nghĩ trước khi đi một đêm kia thân mật giao chiến, nghĩ nàng nhu nhược thân thể không có xương, nghĩ nàng kia như là mềm mại đáng yêu giống như là có thể chui vào hắn trong khung nũng nịu cạn ngâm. Nghĩ hắn và nàng dung làm một thể lúc vô thượng vui vẻ. Càng đi xuống nghĩ, hắn lại càng cảm thấy toàn thân như là hỏa khó chịu giống nhau. Một cỗ tà hỏa chồng chất ở trong lòng, không chỗ nhưng tiết, ước ôi, này coi được tiểu cô nương, sẽ là của ngươi người trong lòng a. Thanh nhớ lại lão quân thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Dạ Kinh Lâu cấp tốc thân thủ một mạt, tắt đi thông linh bảo kính hình ảnh, hắn kia hộ thực bình thường động tác, rước lấy thanh nhớ lại lão quân thẳng mắt trợn trắng. Ngươi tiểu tử này, bản đại tiên nếu là thật sự muốn nhìn, ngươi còn có thể ngăn được. Dạ Kinh Lâu chưa có trở về ứng lời của hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Lão quân, ngài nói cái điều kiện, đêm này thông linh bảo kính chuyển cấp vãn bối đi. Thanh nhớ lại lão quân mãnh lay động đầu, như là sợ hắn cướp như nhau. Cấp tốc đem thông linh bảo kính cấp thu vào, bản đại tiên này bảo bối cũng không thể cho ngươi. Chớ có nhắc lại, Dạ Kinh Lâu yên lặng nhìn hắn lão nhân ra, kia nghiêm túc cố chấp ánh mắt, thẳng đem thanh nhớ lại lão quân đô thấy lông tơ dựng lên. Người như vậy nhìn bản đại tiên làm chi? Dù cho nhìn ra cái lỗ thủng tới cũng không dùng được. Này bảo kính bản đại tiên có trọng dụng, là không thể nào chuyển nhượng cho ngươi. Bản đại tiên cũng không đùa giỡn với ngươi, Dạ Kinh Lâu cảm giác. Nếu là hắn nói thêm gì nữa, sợ rằng này thanh nhớ lại lão quân liền muốn tạc mao. Nghĩ đến tiếp theo còn muốn cầu hắn mượn bảo kính, Dạ Kinh Lâu cũng không lại kiên trì. Sợ chọc giận này thanh nhớ lại lão quân, lần sau liền nhìn cũng không cho hắn nhìn. Đã bảo kính là lão quân âu yếm vật, vậy vãn bối liền đoạt nhân sở yêu. Đa tạ lão quân lấy làm gương đánh giá, vãn bối cáo từ. Dạ Kinh Lâu nói xong, lại chiêu thanh nhớ lại lão quân làm thi lễ, ra cửa sau, liền trực tiếp thi khởi thuấn di, lắc mình ly khai, hắn cũng không có trực tiếp hồi Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ phủ, mà là chuyển đến cùng ở Lăng Thiên Cảnh Kiêu gia đi. Hắn có việc muốn tìm Kiêu Tử Hàn thương lượng. Dạ Kinh Lâu vừa đến Kiều phủ, kia hạ nhân thấy là cảnh chủ giá lâm, vội vàng đem hắn đón đi vào. Cảm ứng được Dạ Kinh Lâu đến Kiều Tử Hàn, cũng vội vàng ra nghênh tiếp hắn. Kiều Tử Hàn trêu ghẹo hắn, hôm nay thổi ngọn gió nào, đem ngươi này đại cảnh chủ cấp thổi tới ta này tọa miếu nhỏ lý tới. Dạ Kinh Lâu nhàn nhạt nói, đi vào nói, hai người vào phòng, Dạ Kinh Lâu tiện tay bố kế tiếp kết giới sau, lúc này mới hỏi Kiều Tử Hàn, ta nghĩ lộng một hạ giới tuần tra quan chức vị. Người có cái gì không biện pháp tốt, tiên giới đối tiên nhân hạ giới có nghiêm ngặt quản chế. Như chưa cho phép, một mình hạ giới, đem đã bị tiên giới luật pháp trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì tiên giới tùy tiện một vị tiên nhân, đồ có nghiêng trời lệch đất khả năng, như tùy ý hạ giới, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bị diệt một thành trì. Tùy thời có thể quấy rầy hạ giới cách sinh tồn. Vì bảo đảm hạ giới an toàn hòa bình ổn phát triển, có thể trường kỳ vì tiên giới chuyển vận nhân tài, cung cấp tân sinh máu. Cho nên, tiên giới mới đối tiên nhân hạ giới tiến hành nghiêm ngặt khống chế. Tịnh đối hạ giới tiên nhân tiến hành tu vi thượng áp chế. Trừ phi ngươi đạt được tiên đế đặc biệt cho phép, hoặc là quan tiên trung hạ giới tuần tra quan, mới có thể đến hạ giới đi, mà Dạ Kinh Lâu muốn cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt hai mẹ con đoàn tụ. Hoặc là, hắn nghĩ biện pháp lộng cái hạ giới tuần tra quan, hoặc là, đạt được tiên đế đặc biệt cho phép, đán tiên đế đặc biệt cho phép thời gian khẳng định bất rộng thùng thình. Đối với bọn họ gặp nhau bất lợi, cho nên điểm này, Dạ Kinh Lâu tự động lọc, xuống giới tuần tra quan, thì thường xuyên có thể tìm mượn cớ đến hạ giới đi chuyển vừa chuyển. Nếu như không có việc gì, lại có thể trở lại tiên giới đến. Đối với hắn như vậy thượng giới hạ giới cũng có thân nhân tiên nhân đến nói. Là nhất thích hợp một tiên chức. Đương nhiên, bọn họ đoàn tụ còn có một cái khác khả năng. Đó chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng tu luyện tới độ kiếp phi thăng. Đán Dạ Kinh Lâu cũng biết, muốn Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong khoảng thời gian ngắn liền tu đến độ kiếp phi thăng. Kia là tuyệt đối không quá khả năng. Cho nên, chuyện này, chỉ có thể do hắn đến nghĩ biện pháp. Kiều Tử Hàn một nghe hắn nói muốn biết cái hạ giới tuần tra quan. Lăng một chút, ta nói đại cảnh chủ, ngươi đây là ăn no rừng mỡ còn là thế nào? Ngươi một đường đường lăng thiên cảnh đại cảnh chủ không làm. Lại chạy đi muốn đương một nho nhỏ hạ giới tuần tra quan. Ngươi hôm nay cái tới đây trước, không uống rượu đi, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Dạ Kinh Lâu hoành hắn liếc mắt một cái. Ai đùa giỡn với ngươi? Ta là nói thực sự. Kiều Tử Hàn thu hồi nói đùa tâm tình. Tuấn mặt trầm xuống. Ngươi muốn đi làm hạ giới tuần tra quan. Vậy ngươi cảnh chủ vị làm sao bây giờ? Dạ Kinh Lâu nhàn nhạt trả lời. Đây không phải là con có ta cậu sao? Nhượng hắn đương đại cảnh chủ. Ta lại lộng cái tiểu quan tiên đương đương. Kiều Tử Hàn cười hỏi. Ngươi đây là ý không ở trong lời đi. Dạ Kinh Lâu nhìn hạ giới. Nhẹ nhàng thở dài, ta nghĩ nàng và hài tử Kiều Tử Hàn bị Dạ Kinh Lâu kia thâm tình bộ dáng cấp sát một chút. Này được yêu tình quấn lên nam nhân, quả nhiên không thể theo lẽ thường luận chi. Dạ Kinh Lâu phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Kiều Tử Hàn chính lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Nhịn không được đá hắn một cước, nghĩ gì thế, vội vàng. Cho ta chi chi chiêu. Kiều Tử Hàn này mới hồi phục tinh thần lại. Cười nói. Chẳng qua là một hạ giới tuần tra quan. Này có cái gì khó. Ngươi chỉ cần cấp tiên đế kia lão nhi đưa lên kỳ bình tiên nhưỡng. Chỉ cần hắn một say. Ngươi muốn này tiểu quan tiên vị. Bảo đảm dễ như trở bàn tay. Dạ Kinh Lâu nhíu mày. Có chút không dám tin. Thực sự kỳ bình tiên nhưỡng liền có thể làm được. Kiều Tử Hàn nhẹ suy cười, người nhưng đừng tưởng rằng tiên nhưỡng hảo làm, có thể vào tiên đế lão đầu nhi kia mất tiên nhưỡng. Cũng không là bình thường tiên nhưỡng, được hợp miệng của hắn vị, nếu không, lại cao nhất tiên nhưỡng cũng là không tốt. Dạ Kinh Lâu nghĩ đến nhẫn chữ vật lý. Mộ Dung Cửu Nguyệt cho hắn chuẩn bị những thứ ấy rượu. Ánh mắt sáng lên, ta như thế có kỷ bình rượu, tuy không phải tiên nhưỡng. Đạn uống vị, cũng thật tốt. Kiều Tử Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở đâu, vội vàng lấy ra, ta trước cho ngươi nếm thử. Dạ Kinh Lâu cũng không nhỏ khí. Theo chiếc nhẫn chữ vật lý lấy ra một lọ linh rượu ra. Ném cho Kiều Tử Hàn. Uống uống nhìn, này linh rượu, chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt kiếp trước thời gian. Dùng không gian linh tuyền hòa linh quả nhưỡng tạo sau khi đi ra. Lại ở linh tuyền bên cạnh mai thật dài một khoảng thời gian. Đợi được nàng trùng sinh sau, gặp được Dạ Kinh Lâu, biết hắn hồi tiên giới đối mặt nhân đô rất cao cấp. Cho nên mới đào đưa cho hắn. Hết chương.